Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, hàng hóa. 14/15. Thu đặt mua. Cái thứ hai gian phòng. Một đám tiểu hòa thượng tại niệm kinh. Cái thứ ba gian phòng. Các hòa thượng đang nấu cơm. Cái thứ tư gian phòng. Phương Nguyệt đi theo Bạch Tiểu Nhã liên tiếp lật ra mấy cái gian phòng. Đều không tìm được người. Nàng không khỏi có chút buồn bực. Cho nàng cha đánh mấy lần điện thoại cũng đều không ai nghe. Ngay tại Bạch Tiểu Nhã nghĩ đến chính mình có phải hay không nhớ lầm chùa miếu tên thời điểm. Một người mặc thời thượng. Đỉnh lấy một đầu tóc bạc người trẻ tuổi. Nằm ngang động lần đánh lần phong cách. Đi vào chùa miếu gian phòng bên trong. Bạch Sư Huynh. Sớm như vậy đến a, Bạch Sư Huynh. Hôm nay mò được cá sao? Bạch Sư Huynh. Chủ trì lại tìm ngươi thảo luận Phật Pháp. Tại Phương Nguyệt cùng Bạch Tiểu Nhã sững sờ bên trong. Cái khác hòa thượng lại cùng tự nhiên lại quen thuộc. Cái này Bạch Sư Huynh dựng vào lời nói. Chờ một chút. Các ngươi không phải nói không có một cái hòa thượng là có tóc sao? Phương Nguyệt liền vội vàng hỏi. Đúng a, chúng ta Giang Vân Chùa. Xác thực không hòa thượng là có tóc. Vậy hắn, chấm ngoặc kép, hắn, nha. Hai vị thí chủ hiểu lầm. Bạch Sư Huynh không phải chúng ta chùa miếu hòa thượng. Hắn là bên ngoài đi làm. Sau khi tan việc thường đến chúng ta cái này chơi mà thôi. Bạch Sư Huynh cái này cũng chú ý tới. Phương Nguyệt cùng Bạch Tiểu Nhã hai người. Hai người bọn hắn ai vậy? Tới tìm ta. Đoán chừng là đi. Bọn hắn đang tìm có tóc hòa thượng. Ta cũng không phải hòa thượng. Hắc hắc. Bạch Sư Huynh nâng đỡ mình tóc trắng. Cười hì hì nói. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Người trước ngực ngọc bội. Đi theo ta. Nói. Hắn tựa như quăng lên Bạch Tiểu Nhã tay. Lại bị Phương Nguyệt sớm chế trụ bàn tay heo ăn mặn. Có việc nói sự tình. Chúng ta đi theo ngươi chính là. Hừ. Bạch Sư Huynh mắt nhìn Phương Nguyệt. Trên dưới đánh giá. Hừ một tiếng. Đều tới đi. Phương Nguyệt cùng Bạch Tiểu Nhã liếc nhau. Đều hiểu hẳn là tìm đúng người. Bọn hắn đi theo Bạch Sư Huynh đằng sau. Rất đi mau đến Giang Vân Chùa phía sau rừng trúc. Đến nơi này. Cổng là có hòa thượng trấn giữ. Bất quá bọn hắn khi nhìn đến Bạch Sư Huynh về sau. Đều trực tiếp cho đi. Có Bạch Sư Huynh dẫn đầu. Phương Nguyệt cùng Bạch Tiểu Nhã tự nhiên cũng thông suốt. Ba người rất nhanh xâm nhập rừng trúc. Đến trốn không người. Oa, oa, oa. Ếch xanh âm thanh cùng tiếng côn trùng kêu. Biến thành giọng chính. Liền cái này đi. Nói. Người ngọc bội kia là ở đâu ra? Bạch Sư Huynh nhìn về phía. Là Bạch Tiểu Nhã. Là ta cha cho ta. Hắn để cho ta tới một cái tóc bạc người trẻ tuổi. Hẳn là ngươi đi. Ngoặc kép, là ta. Phương Nguyệt chú ý tới. Bạch Sư Huynh tại đáp lời thời điểm. Ánh mắt một mực tại dò xét Bạch Tiểu Nhã. Không phải loại kia sắc sắc dò xét. Mà là phảng phất tại nhìn một cái hàng hóa. Dùng xem kỹ ánh mắt dò xét. Ngươi có thể nói cho ta. Đây là cái gì ngọc bội sao? Vì cái gì mang theo khối ngọc này tìm tới ngươi? Liền có thể giúp chúng ta nhà giải quyết phiền phức. Bạch Tiểu Nhã thăm dò địa đạo. Ngạch, đây chính là khối mã não thạch ngọc bội. Lúc ấy ngươi cha có ân cùng ta. Ta liền dùng ngọc bội kia xem như tín vật tiện hắn. Nói về sau có phiền phức có thể lấy ngọc bội làm tín vật. Mời ta ra tay giúp đỡ một lần. Phương Nguyệt nhíu mày. Xin ra tay giúp đỡ. Ngươi rất lợi hại phải không? Hiểu kinh tế học sao? Bạch Sư Huynh thần bí cười cười. Giúp một cái người, có đôi khi rất đơn giản, cũng không cần sẽ cái gì kinh tế học. Vậy ngươi chuẩn bị giúp thế nào? Rất đơn giản, đem ngọc cho ta, sau đó ta xuất thủ. Cứ như vậy, Phương Nguyệt nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm. Nhưng là Bạch Tiểu Nhã chần chừ một lúc, vẫn là lấy xuống ngọc bội. Uy, Phương Nguyệt vội vàng muốn ngăn cản. Nhưng Bạch Tiểu Nhã nói thẳng, không cần thuyết phục. Ta tin tưởng cha, chỉ cần cha nói, ta tất cả đều làm theo, hắn tuyệt đối sẽ không hại ta. Cái này, tốt a, hổ dữ không ăn thịt con. Bạch Tố Ác để nàng Bạch Tiểu Nhã tìm đến cái này Bạch sư huynh. Kia hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Đem ngọc bội cho ta. Tiếp nhận Bạch Tiểu Nhã đưa tới ngọc bội. Bạch sư huynh lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Tới tay. Ha ha ha, rốt cục đến trên tay của ta. Hắn đối cái này ký hồn ngọc bội lại sờ lại thân. Nhìn Phương Nguyệt một trận ác hàn. Vị này Bạch sư huynh, đã ngọc bội cho ngươi. Xin nhanh lên một chút ra tay giúp ta cha giải quyết khốn cục đi. Đúng vậy, nói. Bạch sư huynh mở ra điện thoại, bấm một số điện thoại. Uy, Bạch Tố Ác sao? Hàng đến, được rồi, cho ngươi thêm xương thịnh 100 năm niên kỷ hạn. Nhớ kỹ tiếp tục tìm đám tiếp theo hàng. Ta cái này, hàng không thể đoạn, xương thịnh, 100 năm. Phương Nguyệt cùng Bạch Tiểu Nhã nghe nói như thế, đều có chút mộng. Ngươi vừa mới, là gọi cho ta cha. Bạch Tiểu Nhã ngữ khí trở nên mang theo thanh âm rung động cùng không kiên định. Bởi vì nàng trước đó đánh rất nhiều điện thoại, cũng không đánh thông cha điện thoại. Nhưng người trước mắt lại một cái điện thoại liền đả thông. Không phải đâu. Còn có, người cha đã đem nghề bán cho ta. Hôm nay lên ngươi liền theo ta đi. Cái gì? Không có khả năng. Phương Nguyệt cùng Bạch Tiểu Nhã thanh âm gần như đồng thời vang lên. Phương Nguyệt sắc mặt âm trầm xuống. Uy, bây giờ còn có nhân khẩu mua bán. Người sợ ta đống cát lớn nắm đấm là dùng để làm gì? Đống cát lớn nắm đấm. Ta sợ ngươi a, có bản lĩnh ngươi liền đến. Bạch sư huynh bĩu môi, vuốt vuốt trong tay ký hồn ngọc bội. Mà Bạch Tiểu Nhã thì thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm. Không thể nào, sẽ không, không phải như vậy. Người nói láo đúng hay không? Ta cha làm sao có thể đem ta đi bán? Làm sao? Ngươi không tin à? Tốt, sẽ giúp ngươi đánh lần điện thoại. Gọi điện thoại trò chuyện về sau. Hắn nói đơn giản hai câu. Trực tiếp đưa điện thoại cho Bạch Tiểu Nhã. Cha, Bạch Tiểu Nhã cẩn thận từng ly từng tí nói. Đầu bên kia điện thoại là liên tiếp trầm mặc. Ngay tại Bạch Tiểu Nhã nghĩ đến điện thoại là không phải dập máy thời điểm. Ngoặc kép. Là ta, thanh âm quen thuộc, từ đầu bên kia điện thoại vang lên. Bạch Tiểu Nhã đại não ông một tiếng, lập tức như bị sét đánh. Cả người vô ý thức đến lui một bước, bị Phương Nguyệt vội vàng đỡ lấy. Không, không có khả năng, thế nào lại là ngươi? Không, ngươi sẽ không bán ta. Sẽ không, chấm ngoặc kép, Tiểu Nhã, Bạch gia nhanh hủy, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có hy sinh ngươi đem đổi lấy Bạch gia an toàn. Vì đệ đệ muội muội, ủy khuất ngươi. Bạch sư huynh rất nhanh quy củ cũ, một chút liền không có cảm giác. Kiếp sau còn làm ta Bạch gia nhân, ta nhất định cho tốt nhất. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Bạch Tiểu Nhã cảm giác thanh âm bên đầu điện thoại kia trở nên mơ hồ, đại não bắt đầu trở nên mông lung. Những cái kia mỹ hảo ký ức, tựa hồ tại xóa bỏ qua thiếu yêu nặng nề lọc kính về sau. Vẻn vẹn chỉ là không kiên nhẫn cùng qua loa. Hết thảy tất cả, tựa hồ cũng chỉ là mình mong muốn đơn phương. Con gái tư sinh, chung quy là con gái tư sinh. Cho lớn hơn nữa quyền hạn, thiên vị, thực tế cũng là vì sau cùng bán. Bạch Tiểu Nhã, cảm giác mình ngày, sập. Bạch Tiểu Nhã, người yên tâm đi. Có ta ở đây, hắn đụng không được ngươi nửa cái lông. Một thanh âm, tại vang lên bên tai. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.